Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 37, không chỉ tình yêu. Cuộc đời không chỉ có tình yêu, bên cạnh còn biết bao cảnh đẹp. Không chỉ tình yêu, khu Văn Thí Định thành lập văn phòng luật ngày càng mạnh mẽ, ông tự lập tức hành động. Cô mở trang web của Sở Tư pháp Bắc Thành, tìm mục dịch vụ hành chính, nhấp vào thủ tục hành chính và tìm thấy lựa chọn ngày thành lập văn phòng luật sư. Cô chăm chú đọc quy trình thiết lập trong lúc cắn đầu ngón tay. Trước tiên, yêu cầu phải có 3 luật sư chuyên nghiệp đã hành nghề từ 3 năm trở lên làm đối tác hợp danh và ký kết thỏa thuận hợp tác. Về đối tác hợp danh, ông tự đã có kế hoạch trong đầu, cô muốn đi lôi kéo với chị Trần Ngữ và Gia Gia, hai người có mối quan hệ khá tốt với cô tại Đình Phong, về làm cùng. Về vốn đầu tư, cô sẵn sàng chi trả toàn bộ, để họ không phải bận tâm. Trần Ngữ đã có hơn 6 năm kinh nghiệm hành nghề, giỏi chuyên môn, có nhiều nguồn khách hàng và đang cạnh tranh vị trí đối tác cấp cao với An Tử Thần. Nhưng khả năng cao, vị trí đó sẽ rơi vào tay An Tử Thần, bởi anh ta có mối quan hệ tốt, giúp sếp mở rộng mảng kinh doanh mới, lại cùng hội cùng thuyền với ông ta. Trần Ngữ từng nói, nếu không được thăng chức ở Đình Phong lần này, cô ấy sẽ cân nhắc đổi sang một hãng luật khác. Đây chính là cơ hội để hợp tác. Còn Gia Gia, với 4 năm kinh nghiệm hành nghề, là một trong những luật sư xuất sắc chuyên xử lý các vụ dân sự. Cô ấy khéo léo trong giao tiếp, xử lý quan hệ cá nhân tinh tế, tính tình nghĩa khí, điểm này Ôn Tự đặc biệt quý mến. Trước khi Ôn Tự rời Đình Phong, Gia Gia cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn chuyển việc. Vì vậy, cô nghĩ sao không rủ cô ấy làm cùng. Cả Trần Ngữ và Gia Gia đều là những người có nguyên tắc và tinh thần chính nghĩa, đúng kiểu người mà Ôn Tự cần. Tiếp theo, cô phải chọn tên cho văn phòng luật. Sau đó, nộp bản gốc phiếu kiểm tra tên, danh mục kiểm tra tên gọi, bản gốc thỏa thuận hợp danh, bản sao giấy phép hành nghề của các đối tác, bản sao chứng minh thư và các tài liệu khác tới Sở Tư pháp thành phố để xin phê duyệt trước, thời gian xử lý dự kiến khoảng 7 ngày làm việc. Ôn Tự nhấp một ngụm cà phê, vừa uống vừa tiếp tục đọc. Sau khi nắm rõ quy trình và danh mục hồ sơ cần chuẩn bị, cô không chần chừ lập ngay một nhóm chat. Trong nhóm, cô trình bày ý tưởng thành lập văn phòng luật và đưa ra đề xuất phân chia cổ phần cho Trần Ngữ và Gia Gia. Sau đó, cô cũng nhắc đến kế hoạch này với Ôn Hy Thanh. Ôn Hy Thanh hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của cô và nói thêm, kể có gì cần thì cứ nói, tiền bạc không phải vấn đề. Ôn Tự mỉm cười, kể họ còn chưa trả lời con xem có đồng ý làm cùng không nữa mà. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn nhóm đã reo lên. Cô mở ra xem, đó chính là câu trả lời cô mong muốn. Trần Ngữ hỏi, khi nào bắt đầu? Gia Gia hỏi, thật sự chị chi toàn bộ vốn à? Nếu đúng thế thì em sẵn sàng nghỉ ở Đình Phong ngay. Ôn Tự gửi một tin nhắn thoại vào nhóm, thật mà, miễn là hai người đồng ý tham gia. Thấy cô không hề đùa, cả Trần Ngữ và Gia Gia lần lượt chia sẻ suy nghĩ của mình trong nhóm, rồi chuyển sang hỏi, văn phòng luật định mở ở đâu? Khu Quốc Mầu à? Chuyện chọn địa điểm văn phòng là điều Ôn Tự chưa nghĩ tới. Vì vậy, cô quyết định giao khó khăn này cho Ôn Hy Thanh. Thế là, kế hoạch thành lập văn phòng luật của Ôn Tự chính thức khởi động, bắt đầu từ việc chọn địa điểm văn phòng. Bắc Thành, Tử Viên. Vạn Hướng Vinh, nếu ông không đi ngay, tôi sẽ báo cảnh sát. Lộc Nhiên đẩy chiếc tủ chắn ngang cửa, dùng hết sức giữ cho người bên ngoài không xông vào được. Vạn Hướng Vinh say rượu, mặt đỏ gay, không ngừng đập cửa, miệng lảm nhảm, "Ê cô, mở cửa ra, tôi muốn gặp cô, mau mở cửa." Cuối cùng, ông ta gần như gào lên. Lộc Nhiên giật mình run rẩy, nhưng vẫn cố sức chắn cửa. Cô không lên tiếng. Ngoài cửa, Vạn Hướng Vinh lại hét lớn, "Ê mở cửa cho tôi." Ông ta đập cửa mạnh hơn, "Ê không mở cửa thì tôi sẽ đến cơ quan tìm cô, ê Vạn Hướng Vinh, tôi thực sự sẽ báo cảnh sát đấy." Lộc Nhiên cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt trào ra, giọng nói run rẩy không thành lời. "Thì báo đi. Tôi xem cảnh sát đến thì nói gì. Tôi đến thăm con gái mình thì làm sao nào? Mở cửa đi." Vạn Hướng Vinh chẳng chút sợ hãi lời cô nói. Lộc Nhiên mím chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng, đôi tay run rẩy mò lấy điện thoại trong túi, bấm số gọi cảnh sát. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng trực ban vang lên, "Ê xin chào, đây là đồn cảnh sát Thiên Bắc, xin cho biết." Ê Lộc Nhiên nắm chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chả, "Ê tiểu khu Tử Viên, số 8, khu nhà 2, căn 1201, đường Thiên Bắc, có người quấy rối, làm phiền, ê xin hãy chờ, chúng tôi sẽ đến ngay. Bên ngoài, Vạn Hướng Vinh vẫn chưa biết Lộc Nhiên đã báo cảnh sát, ông ta tiếp tục làm loạn trong cơn say, khiến cả hàng xóm xung quanh không thể yên. Lộc Nhiên lấy tay bịt miệng, dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể rung lên bần bật. Cô không ngờ Vạn Hướng Vinh lại có thể tìm được đến đây. Đây là căn nhà mới cô vừa chuyển đến, ngay cả đồng nghiệp cũng không biết. Mở cửa. Mau mở cửa. Không nhận được phản hồi, Vạn Hướng Vinh càng trở nên điên loạn hơn. Khoảng 15 phút sau, Lộc Nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, ngay sau đó là một giọng nam vang lên, cho chúng tôi nhận được tin báo, mời ông xuất trình giấy tờ tùy thân. Đôi mắt Lộc Nhiên lóe lên tia hy vọng, cô vội lau nước mắt ở khóe mắt, quay. Người nhìn qua mắt mèo. Là hai cảnh sát mặc đồng phục màu xanh. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của Vạn Hướng Vinh cũng vang lên lần nữa, kẻ quấy rối gì chứ? Tôi là ba của cô ấy. Tôi đến thăm con gái mình thì sao lại thành quấy rối? Nghe những lời của Vạn Hướng Vinh, Lộc Nhiên nghiến răng, lập tức mở toang cửa, hướng về hai cảnh sát lớn tiếng, thì ông ta không phải. Ông ta không phải ba tôi. Làm ơn đưa ông ta đi ngay. Cô nói gì? Vạn Hướng Vinh bước tới một bước, giọng nói càng lớn. Ngày mẹ cô sống với tôi chính là ba của cô. Lộc Nhiên cau chặt mày, mùi mồ hôi lẫn hơi rượu nồng nặc trên người anh ta xộc thẳng vào mũi, khiến cô cảm thấy buồn nôn, phải lùi lại một bước. Hai cảnh sát thấy vậy liền kéo Vạn Hướng Vinh sang một bên, quát lớn, người ông đang làm cái gì vậy? Nửa đêm say xỉn còn làm loạn thế này à? Không để người khác nghỉ ngơi hay sao? Vừa nói, họ vừa trả lại chứng minh thư cho Vạn Hướng Vinh. Sau đó, họ quay sang khuyên nhủ Lộc Nhiên, thì cô cũng vậy, người nhà thì có gì không thể chờ ông ta tỉnh rượu rồi ngồi lại nói chuyện tử tế. Lộc Nhiên run rẩy hít sâu một hơi, nước mắt không ngừng lăn xuống. Cô nghiến răng nhìn chằm chằm Vạn Hướng Vinh, cái loại cha dượng như ông, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Cả đời này ông cũng đừng mong. Nói xong, cô mạnh tay đóng sầm cửa lại. Vạn Hướng Vinh giận đến mức đỏ mặt tía tai, miệng lắp bắp một lúc mới văng ra được một câu chửi tục. Trật tự. Một cảnh sát lớn tiếng quát. Chưa kịp để cảnh sát hỏi thêm, Lộc Nhiên áp sát cửa, khẩn cầu, "Ngài thưa cảnh sát, làm ơn đưa ông ta đi. Ông ta đã quấy rầy cuộc sống của tôi nghiêm trọng rồi, tôi xin các anh đấy." Y vừa nói, giọng cô vừa nghẹn lại. Chẳng bao lâu, bên ngoài im lặng hẳn. Hai cảnh sát đưa Vạn Hướng Vinh rời đi. Lộc Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi sụp xuống bên cánh cửa, ôm chặt đầu gối. Lặng lẽ khóc nức nở. Vạn Hướng Vinh, tại sao ông ta cứ như cái bóng, không thể thoát được vậy? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net